Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1388, bắt buộc phải làm. Nghe tên có chút điều a. Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng. Tiếp theo hỏi, số 2, Lôi Thần Gatling rất lợi hại phải không? Tương đương lợi hại, chí năng chiến xa vô cùng hưng phấn. Chậm rãi mà nói, Lôi Thần Gatling là lôi thuộc tính thần khí. Nhưng cùng đồng dạng lôi thuộc tính thần khí khác biệt chính là hắn thả ra là ngũ hành thần lôi. Quy lực tuy nhiên không kịp ngũ lôi quả thực, nhưng cũng tuyệt đối không cho khinh thường. Thậm chí đều có thể cho thông thần cảnh thập trọng võ giả tạo thành sát thương. T. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Hắn suy đoán Lôi Thần Gatling không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Liền thông thần cảnh thập trọng đều có thể sát thương. Quả thực cũng là thần khí bên trong tiểu bá vương. Nếu là có Lôi Thần Gatling nơi tay, tại Lam Tinh đủ để quét ngang một phương. Quản ngươi là hung thú vẫn là dị tộc nhân, chỉ cần dám đến, hết thảy diệt sát. Xem ra phải nắm chặt thời gian trợ giúp linh niệm giao tăng cao tu vi. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ, đích thì thầm một tiếng. Không giúp linh niệm giao tấn thăng đến thông thần cảnh, thì lấy không được Lôi Thần Gatling. Chỉ có trông mà thèm phần. Chí năng chiến xa mờ mịt. Lôi Thần Gatling cùng linh niệm giao có lông quan hệ. Tô Nghĩa vì sao đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy? Chí năng chiến xa không nghĩ minh bạch, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại hỏi, Tô Nghĩa, làm sao ngươi biết Lôi Thần Gatling? Ngươi đã gặp ở nơi nào sao? Tô Nghĩa nói ra, tại linh niệm giao trong tay. Chí năng chiến xa kinh hãi sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi tranh thủ thời gian muốn đi qua. Linh niệm giao dám không cho, ngươi thì đánh nàng. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm người không thể bá đạo như vậy. Chúng ta đều là giảng đạo lý người. Tô Nghĩa cười khổ nói, muốn có được Lôi Thần Gatling cũng không phải một chuyện đơn giản. Đằng sau, hắn liền đem lấy được điều kiện hạn chế ban nói rõ. Cái này cũng quá khó khăn đi. Chí năng chiến xa thở dài, nói ra, linh niệm giao bà cô này nhóm ngoại trừ sẽ giả mồm bên ngoài, khác không còn gì khác, thiên phú càng là kém so sánh. Đợi nàng tấn thăng thông thần cảnh, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Tốc độ tu luyện cùng thiên phú tinh cấp là móc nối. Linh niệm giao thiên phú thậm chí cũng không sánh nổi Lý Chấn Phong. Nếu như làm từng bước tu luyện, cả đời này đều khó có khả năng tấn thăng thông thần cảnh. Sự kiện này bắt buộc phải làm, cho dù có độ khó khăn cũng muốn vượt qua. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ kiên định. Trước đó, hắn còn không có như thế bức thiết, nhưng biết được Lôi Thần Gatling uy lực về sau, liền đem trợ giúp linh niệm giao tăng cao tu vi đặt ở vị thứ nhất. Ngươi có biện pháp không? Chí năng chiến xa không phải rất lạc quan. Tấn thăng thông thần cảnh độ khó khăn sao mà to lớn. Thì liền Cẩm Hoành Hiên loại này kỳ tài ngút trời, cũng là tại Tô Nghĩa trợ giúp phía dưới mới miễn cưỡng tấn thăng. Càng đừng đề cập linh niệm giao. Trước đem linh niệm giao thiên phú tăng lên lại nói. Tô Nghĩa từ tốn nói. Trước mắt, hắn chỉ có tinh triệu tử lăng quả cái này một loại tăng lên huyễn linh cảnh linh tài. Nhưng là, tinh triệu tử lăng quả chỉ có thể phục dụng một lần. Mà lại tăng lên biên độ là cùng thiên phú tinh cấp móc nối. Thiên phú càng cao, tăng lên càng nhiều. Nhiều nhất có thể tăng lên 3 đẳng cấp. Hiện tại cho linh niệm giao phục dụng, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên 1 cấp. Quá lãng phí. Cho nên cũng liền nghĩ chờ linh niệm giao thiên phú tăng lên, lại cho nàng phục dụng tinh triệu tử lăng quả. Biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, để linh niệm giao cùng hồn linh thú tiếp xúc một đoạn thời gian là có thể. Chỉ có thể dạng này, chí năng chiến xa thở dài. Đằng sau, Tô Nghĩa cho Giang Hạo Nhiên gọi điện thoại. Hạo Nhiên, hồn linh thú thức tỉnh sao? Hồn linh thú bởi vì tấn thăng nguyên nhân, trước đó vài ngày một mực ở vào mê man bên trong. Cũng không biết hiện tại cái gì tình huống.